rộng rãnh chớ mặt dừng đúng đưa dòng em khoan nhạt nắng trên đồi như thực như mơ nghe có quan họ em trao riêng xuân giang một vùng đất đỏ gặp em đây trong rừng như tỏ lời yêu thương mùa cà phê hương ngát đời trâu cũng như em cô gái quan họ ai xưa ta gặp mình giữa cao nguyên lòng gió mà gặp quê hương trên mỏ rằng yêu em người ơi người ở đến cao nguyên người ơi đường về trước mặt dừng đúng đưa dòng em khoan nhạt nắng trên đồi như thực như mơ nghe câu quan họ em trao xuyên xóm sang một vùng đất đỏ gặp em đây lòng anh muốn ngỏ gió trong rừng tỏ lời yêu thương mùa cà phê hương ngát đời trâu cũng như em cô gái quan họ ai rơi ta gặp mình giữa cao nguyên lòng gió mà gặp quê hương trên mọi quê hương rằng yêu em người ơi người ở đến cao nguyên người ơi đường về mùa cà phê hương ngát đời trâu cũng như em cô gái quan họ ai xưa ta gặp mình giữa cao gió mà gặp quê hương trên mọi quê hương cô hát xưa biết mấy vẫn vương cô hát nay vẫn nhớ vẫn thương rằng yêu em người ơi người ơi.